Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443. Chương 443. Lý Hiên xuất hiện. Nghe thị nữ trước khi chết còn đang vì hắn Tiêu Viêm suy nghĩ. Nghĩ đến thị nữ quan tâm tỉ mỉ chiếu cố hắn 3 năm từng ly từng tí. Cái kia đã từng quá khứ, cái kia ít có yên tĩnh thời gian. Giờ khắc này Tiêu Viêm rốt cuộc hiểu rõ, nhận thức đến thị nữ đối tầm quan trọng của hắn. Hắn đã không thể rời bỏ nàng. Không, Tiểu Mạn, ta sẽ không để cho ngươi chết. Nhất định sẽ không. Tiêu Viêm điên cuồng, xuất ra trước kia luyện chế trị liệu đan dược từng hạt cho ăn cho thị nữ. Có thể lại vẫn không có hiệu quả. Ngược lại theo thời gian chuyển rời, thị nữ trạng thái càng phát không tốt. Lúc này thời điểm Tiêu Viêm triệt để gấp, hắn lo lắng hô: "Lão sư, cầu ngươi mau cứu nàng. Ta biết sai, cầu ngươi mau cứu nàng." Ai? Độc dược đã tiến nhập trái tim, độc này rất đáng sợ. Trong thời gian ngắn như vậy, cho dù là ta cũng không có cách nào cứu chữa. Nàng đã không cứu nổi. Thương lão tiếng thở dài âm theo trong giới chỉ truyền ra. Rất lâu chưa từng xuất hiện dược lão, rốt cục hiện thân, có thể dược lão lại như là trọng chùy đồng dạng hung hăng đập ra, khiến Tiêu Viêm như bị sét đánh. Hắn ngơ ngác nhìn thị nữ một lát, nghĩ đến chính mình liền thiếp thân thị nữ đều không gánh nổi. Nghĩ đến chính mình tiềm lực tiêu hao không còn có tương lai. Tâm tình của hắn trong nháy mắt đi vào ngõ cụt, sau đó tâm tình hỏng mất. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Ta muốn giết các ngươi, giết các ngươi. Tiêu Viêm điên cuồng, cả người đều lộ ra vô cùng điên cuồng. Điên cuồng khí tức càng là không ngừng dập dờn, đại biểu cho cửu tinh đấu tôn thực lực bỗng nhiên bạo phát. Cái kia khí tức cường đại trong nháy mắt bao phủ toàn trường, khiến hiện trường tất cả mọi người biến sắc. Không tốt, là cửu tinh đấu tôn. Mọi người cùng nhau xông lên. Tốt, siêu siêu siêu. Rất nhiều cao thủ đồng thời xuất thủ, bay đến không trung cùng Tiêu Viêm chiến đấu ở cùng nhau. Kinh khủng sóng xung kích tùy ý dập dờn, khiến hiện trường cát bay đá chảy. Những cao thủ này cũng không phải là cổ tộc chi nhân, mà chính là hồn điện đã từng cừu nhân. Khi biết được hồn điện phải ngã sau đó, những người này có thể nói là tường đổ mọi người đầy. Tất cả đều thừa cơ xuất thủ. Có thể nói, cổ tộc còn a tới kịp động thủ, chỗ này hồn điện liền sẽ bị mọi người dây mất. Có thể thấy được ngày bình thường những người này có bao nhiêu hận hồn điện. A, đáng chết, đáng chết. Các người đều cho nàng chôn cùng đi. Tiêu Viêm gào thét hô hào, hai mắt đỏ thẫm như máu, quanh thân nhộn nhạo khí tức tử vong, đồng thời tiêu hao tiềm lực theo này khí tức, lệnh hắn biến đến càng thêm đáng sợ. Rầm rầm rầm, kinh khủng tiếng oanh minh không ngừng. Tiêu Viêm như là ma thần, càng đánh càng hăng, vẫn như trước không cách nào đánh lui mọi người, chỉ vì địch quá nhiều người. Mà lại những địch nhân này theo thời gian trôi qua, từ từ tăng thêm, thậm chí đánh Tiêu Viêm thổ huyết liên tục, đến mức hồn điện bên trong còn lại người cũng đều bị giết sạch, chỉ còn lại có Tiêu Viêm, còn có hấp hối thị nữ. Nhưng thị nữ thương thế càng ngày càng nặng, độc tố triệt để tràn ngập ra, trực tiếp hướng về đại não mà đi. Nếu như vẫn không có người cứu trợ nàng, cái kia nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất kỳ người nào đều không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Trên bầu trời, Tiêu Viêm tiếng giống giận dữ liên tục. Có thể đây là hắn sau cùng giãy giụa. Trong lòng thống khổ hắn cũng không muốn còn sống, dự định lôi kéo tất cả mọi người cùng một chỗ chôn cùng. Nhưng đúng vào lúc này, ngay tại hắn quyết định liều thời điểm chết, một đạo lãnh ngạo thanh âm trong lúc đó vang lên, vang vọng toàn bộ bầu trời, cũng vang vọng tại trong tai của mọi người. Dừng tay. Theo cái này lãnh ngạo thanh âm xuất hiện, trên bầu trời không gian hơi hơi dập dờn, một đạo thanh tú cực kỳ xinh đẹp bóng người ôm lấy một vị mỹ nữ. Theo trong hư không đi ra, bao quát chúng sinh, tại chỗ hết thảy mọi người. Khi nhìn đến đạo thân ảnh này thời điểm, đều là sắc mặt biến đổi lớn. Sau đó quyết đấu sinh tử mọi người lập tức đình chỉ chiến đấu. Bái kiến Lý Hiên đại nhân, vô số cao thủ một chân quỳ xuống, hướng về Lý Hiên hành lễ. Thái độ của bọn hắn khiêm tốn mà cung kính, không dám chậm trễ chút nào. Cái kia đang chiến đấu Tiêu Viêm, bị mọi người đánh thổ huyết liên tục Tiêu Viêm, ban đầu vốn chuẩn bị tự bạo, lôi kéo tất cả mọi người cùng chết. Có thể Lý Hiên xuất hiện, dĩ nhiên khiến hiện trường rất nhiều cao thủ đều quỳ xuống. Thậm chí những cao thủ này bên trong không thiếu đấu thánh cấp bậc cường giả. Chênh lệch như vậy đãi ngộ, dạng này đối Lý Hiên cung kính cùng tuân theo, lại như là như đao tử vào Tiêu Viêm trong lòng. Lệnh hắn đau thương cười một tiếng, minh bạch chênh lệch của song phương lớn đến mức nào. Mình bị những người này quyết đấu sinh tử, thủ đoạn tàn nhẫn vô tình, thậm chí ngay cả độc dược đều dùng. Thế nhưng là Lý Hiên xuất hiện về sau, những người này lập tức quỳ liếm. Bực này chênh lệch lớn đến Tiêu Viêm đều tuyệt vọng. Có điều hắn Tiêu Viêm liền là chết mà thôi, sẽ không giống Lý Hiên khuất phục, đã coi nhẹ sinh tử hắn. Chỉ là nhìn Lý Hiên liếc một chút, liền trực tiếp hướng về thị nữ bay đi. Chờ hắn thống khổ đi vào thị nữ trước mặt về sau, nhìn lấy nàng hấp hối liền muốn mất mạng nhét vào. Tiêu Viêm nắm chặt tay của nàng, chuẩn bị thủ hộ đến nàng một khắc cuối cùng. Nhưng đúng vào lúc này, Dược lão đột nhiên hiện thân, lo lắng hô: "Tiêu Viêm, nhanh, nhanh cầu Lý Hiên cứu thị nữ của ngươi. Thế gian này nếu có người còn có thể cứu thị nữ của ngươi, cái kia chỉ sợ chỉ có Lý Hiên." Coi như không cách nào, Lý Hiên không cách nào lập tức cứu chữa tốt thị nữ, nhưng kéo lại mệnh của nàng, tương lai sau khi trở về luyện chế chuyên môn đan dược, cũng có thể cứu sống. Dược lão thanh âm không ngừng vang lên, thanh âm cố ý nói rất lớn. Tiêu Viêm nghe nói như thế, cả người như gặp phải trọng kích giống như thân thể thiền run một cái. Hắn nhìn một chút bầu trời phía trên bao quát chúng sinh Lý Hiên, lại nhìn một chút mặt đất hấp hối thị nữ. Tiêu Viêm trầm mặc 2 giây, sau đó một chân quỳ xuống: "Lý Hiên, cầu ngươi mau cứu nàng." "Có thể chứ, có thể." Trên bầu trời, Lý Hiên nghi hoặc nhìn một chút Tiêu Viêm thể nội nội thương, còn có cái kia tiêu hao sinh mệnh lực, không hiểu tiểu tử này làm sao làm, đem chính mình biến thành dạng này. Cái này trạng thái Tiêu Viêm đã đến đầu, vĩnh viễn không cách nào tiếp tục tăng lên, thậm chí thực lực sẽ tiếp tục giảm xuống, lại vĩnh viễn không cách nào tăng lên. Dạng này Tiêu Viêm cùng lúc trước hăng hái Tiêu Viêm chênh lệch quá xa. Phải biết những năm này hắn cũng không có phản ứng qua Tiêu Viêm, kết quả tiểu tử này chính mình đem chính mình làm người không giống người, quỷ khinh giống quỷ, thật đúng là kỳ quái. Bất quá sự kiện này không nóng nảy, cứu người quan trọng, cho nên Lý Hiên xuất ra một viên thuốc tiện tay bắn đi ra. Siêu, tiếng xé gió vang lên, cái kia đan dược trong nháy mắt rơi vào Tiêu Viêm lòng bàn tay. Tại đan dược xuất hiện trong nháy mắt, bên cạnh Dược lão đồng tử đột nhiên rụt lại. Cửu cửu phẩm đan dược, cái này lại là cửu phẩm đan dược. Dược lão hoảng sợ nói: "Cửu phẩm đan dược?" Tại chỗ bao quát Tiêu Viêm ở bên trong mọi người nghe nói như thế, toàn thân chấn động, hoảng sợ nhìn về phía Lý Hiên, tiện tay thì ném ra một cái cửu phẩm đan dược. Đây là cỡ nào không đem cửu phẩm đan dược để ở trong lòng. Tiêu Viêm không hiểu Lý Hiên hào khí, không biết Lý Hiên luyện chế ra một đống cửu phẩm đan dược. Hắn cho là mình khẩn mời tới được Lý Hiên tán thành, lấy ra chân quý đan dược. Cái này khiến Tiêu Viêm nội tâm không ngừng chấn động mãnh liệt. Thậm chí đang đút cho thị nữ đan dược thời điểm, tay đều thiền dốc hết ra. đợi đến thị nữ ăn đan dược về sau, cái kia biến thành màu đen da thịt lấy mắt trần có thể thấy khôi phục. Chỉ có 3 cái hô hấp công phu, thị nữ thì chậm rãi mở hai mắt ra, trực tiếp bình phục. Tốc độ cỡ này khôi phục thủ đoạn, đủ để chứng minh đan dược này chân quý đến mức nào. Cho nên Tiêu Viêm tâm tình càng phát phức tạp, vừa thống khổ, có bi thương, có đố kỵ, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm kích. Lại một lần nữa cúi đầu, Tiêu Viêm cảm kích nói, cảm ơn, ân tình của ngươi ta nhất định ghi nhớ trong lòng. Không ngại, Lý Hiên khoát khoát tay căn bản, không có coi ra gì, không có cách, trước mấy ngày hắn làm cái siêu đại hình lò luyện đan. Một lò luyện chế mấy trăm đan dược, tốc độ nhanh không được, chỉ bất quá loại đan dược này chất lượng quá thấp, chỉ có thể coi là cửu phẩm đan dược hạ cấp phẩm giai. Lý Hiên lười được bản thân dùng, trực tiếp lấy ra đền đáp, kết quả hiệu quả rất không tệ. Một đám người cầm lấy các loại bảo bối đến đổi, Lý Hiên cũng là thu hoạch tràn đầy, chỉ bất quá dị hỏa còn cần tiếp tục thu thập, cho nên hắn nhìn về phía Dược Lão, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.